Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1297, chương 1299, động thủ. Theo một tát này hung hăng phiến tại Saka trên mặt. Saka cả người kêu thảm một tiếng, sau đó bay lên, ngay sau đó hung hăng đem bên cạnh một cái bàn cho nện thành phấn vụn. Thảo! Saka mắng to một tiếng. Giờ khắc này, Saka mặt trong nháy mắt sưng lên đến, thì liền miệng này bên trong hàm răng đều là bị phiến rơi mấy khỏa, khiến Saka là vừa sợ vừa giận, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà đều không nhìn thấy cái này Vu tiên sinh là làm sao xuất thủ. Chính mình liền đã nằm trên mặt đất, con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Saka cũng là có tên đại lưu manh, bây giờ nhìn đến gia hỏa này dám hoàn thủ, khiến Saka một trận tức giận, cùng tiến lên, giết chết tên khốn kiếp này. Theo Saka tiếng nói vừa vặn hạ xuống, Hạ Minh thì là từ tốn nói, người lui ra đi. Người không phải người này đối thủ. Ngay tại vừa vặn, Hạ Minh có thể thật sâu cảm nhận được. Tên trước mắt này tựa hồ dùng một trận rất kỳ lạ khí lực. Loại này khí lực hẳn là lúc trước hắn gặp phải cái loại người này. Cũng liền cái gọi là nội kinh. Nội kinh này cũng phân làm mấy loại cảnh giới. Theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng viên mãn. Đến tại tên trước mắt này, Hạ Minh không biết đến cùng là dạng gì cảnh giới. Mà lại hắn cũng vô pháp đến ước định nội kình này cảnh giới đến cùng thế nào. Có điều hắn biết, Saka không phải người này đối thủ. Liền đối thủ tốc độ tay đều thấy không rõ. Saka nhất định bị đánh. Lão đại, Saka nghe được Hạ Minh lời nói. Trong mắt nổi giận dần dần biến mất. Cẩn thận từng ly từng tí tránh sau lưng Hạ Minh. Chỉ bất quá mặt mũi này phía trên dấu bàn tay xem ra lại là như vậy bắt mắt. Đến mức một bên Lưu Quân thì là không có nói một câu. Dám đánh ta người, người cũng đã biết hậu quả này. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Vu tiên sinh. Vu tiên sinh nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói, tiểu tử, người cũng đã biết, dám nói chuyện với ta như vậy hậu quả. Tốt. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy người này, run sợ tiếng nói, đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Sau một khắc, Hạ Minh vừa sải bước ra, hướng về Vu tiên sinh tát qua một cái. Vu tiên sinh nhìn đến Hạ Minh cũng dám công kích, khiến Vu tiên sinh cười lạnh một tiếng, tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết võ giả lợi hại. Phải biết, lão tử thế nhưng là nội kình trung kỳ cao thủ. Dám cùng lão tử đánh nhau, lão tử một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Theo Vu tiên sinh vừa mới nghĩ xong, Vu tiên sinh cũng là một chân hung hăng hướng về Hạ Minh đạp tới. Có điều Hạ Minh dù sao không phải người bình thường, làm Vu tiên sinh một cước này hướng về hắn đạp tới giờ khắc này. Hạ Minh thân hình lóe lên, sau đó một bàn tay hung hăng lắc tại Vu tiên sinh trên mặt. Vu tiên sinh liền tránh cũng không kịp tránh. Xoát xoát, tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện dị thường tĩnh. Chết một dạng tĩnh, thì liền Vu tiên sinh đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Vu tiên sinh sờ sờ chính mình mặt, cảm nhận được trên mặt mình kia nóng bỏng cay đau đớn. Vu tiên sinh giận tím mặt, ngươi muốn chết. Vu tiên sinh một chân hung hăng hướng về Hạ Minh đạp tới. Thế nhưng là Hạ Minh lập lại chiêu cũ, lại một cái tát hung hăng lắc tại Vu tiên sinh một bên khác trên mặt. Giờ khắc này, Vu tiên sinh mặt đều phải biến đổi. Vu tiên sinh hét lớn một tiếng, thân thể giống như một tòa to như cột điện, hung hăng hướng về Hạ Minh tiến lên. Cái này đáng sợ trùng kích lực, để tại chỗ người nhìn là một trận kinh hãi. Đến mức một bên Giang Luân cũng là giật nảy cả mình. Hừ, Hạ Minh nhìn đến Vu tiên sinh hướng về chính mình hung hăng đụng tới. Sau một khắc, Hạ Minh thẳng tắp đứng ở chỗ này, chân hướng phía trước như vậy nhẹ nhẹ một chuyển, Hạ Minh bắt lấy Vu Tiên Sinh cánh tay. Vu Tiên Sinh thân thể hung hăng hướng về Hạ Minh lướt đến. Sau một khắc, Hạ Minh thân thể hung hăng dán tại Vu Tiên Sinh trên thân. Vu Tiên Sinh cả người thân thể như gặp phải trọng kích, phảng phất như đạn pháo, hung hăng hướng về phía sau bay đi. Bành, Vu Tiên Sinh thân thể hung hăng đâm vào chung quanh nơi này trên mặt tường. Bởi vì lực lượng cường đại, khiến Vu Tiên Sinh thân thể giống như đụng phải một chiếc xe lớn cài máy. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, Vu Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Bát cực quyền, thiết sơn kháo, ngươi là ai? Vu Tiên Sinh vạn vạn không nghĩ đến. Trước mắt đứa bé này, đã vậy còn quá lợi hại. Phải biết hắn nhưng là nội kình trung kỳ cao thủ a. Đối phó người bình thường, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, đứa bé này đã vậy còn quá lợi hại. Ngay cả mình cũng không là đối thủ. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này, lại còn hội bát cực quyền. Bát cực quyền thế nhưng là hoa hạ báu vật. Võ có bát cực định càn khôn. Đây cũng không phải là nói đùa. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về Vu Tiên Sinh chạy tới. Ngay sau đó Hạ Minh một chân hung hăng hướng về Vu Tiên Sinh cái bụng dẫm lên. Ngươi dám, tại cái này một bên Giang Luân Lệ xích một tiếng. Xoát, a, sau một khắc, Hạ Minh hung hăng dẫm tại Vu Tiên Sinh trên bụng. Ngay sau đó có một cỗ kỳ quái lực đạo tiến vào Vu Tiên Sinh bên trong thân thể. Mà Vu Tiên Sinh thân thể tại thời khắc này thì là giống như nhụt chí khí cầu. Sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên tái nhợt. A, ta nội kình không, ta muốn giết ngươi, ngươi dám phế ta. Vu Tiên Sinh giận dữ nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Hận không thể muốn giết Hạ Minh, ngươi cũng dám phê hắn. Giang Luân sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Trong lồng ngực, có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Dường như tùy thời đều có thể đốt tới Hạ Minh trên thân. Phế, cũng liền phế. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Giang Luân. Nhạt tiếng nói, nếu như ngươi không muốn chết, thì xéo ngay cho ta. Ta muốn tìm người. Là lão gia hỏa này. Ngươi, tốt, tốt một người trẻ tuổi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống rời đi nơi này sao? Giang Luân ở thời điểm này, cười ha ha một tiếng, chợt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Sau một khắc, Giang Luân chính là nhất quyền hướng về Hạ Minh hung hăng đánh tới. Một quyền này hổ hổ sinh uy, vậy mà mang theo một chút tiếng gầm gừ, liền phảng phất có một cái hùng sư đang gầm thét. Điêu trùng tiểu kỹ, Hạ Minh cười lạnh, sau đó vươn tay ra, hướng về Giang Luân quyền đầu nắm đến. Giang Luân nhìn đến Hạ Minh không biết tự lượng sức mình muốn tiếp được quả đấm mình. Giang Luân cũng là cười lạnh liên tục, hắn quyền đầu có thể là có nội kình hậu kỳ cảnh giới. Một nắm đấm này nếu là nện ở trên thân người, sơ ý một chút đều có thể đem người cho đập chết. Hạ Minh cũng dám vươn tay ra đón hắn quyền đầu. Hắn thấy, Hạ Minh quả thực cũng là tự tìm đường chết. Ngay tại Hạ Minh tay cầm cùng Giang Luân quyền đầu tiếp xúc đụng nhau một khắc này, Giang Luân khóe miệng nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Hắn thấy, Hạ Minh miễn không cánh tay gãy mất hậu quả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.